Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, nhục thân chênh lệch. Vương Khai thần sắc khinh thường đến cực điểm nhìn lướt qua lơ lửng tại Linh Xu đỉnh đầu kim sắc tiểu tháp, ngược lại nhìn về phía Liễu Giao bọn người, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Lão gia tử người ở chỗ nào? Vì sao không có tùy ngươi các loại cùng nhau trở về?" Vương lão nguyên soái bây giờ đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Thiên Vũ Vương triều cảnh nội. Lấy Thiên Vũ Vương triều rắn mất đầu cục diện đến xem, hủy diệt chỉ cần ngắn ngủi mấy ngày liền có thể khải hoàn hồi triều. Liễu Giao lạnh lùng nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, có chút nhìn một chút ở vào tối hậu phương Cửu Long bà bà. Gặp nàng giờ phút này sắc mặt tái xanh khó coi không thôi. Nghĩ đến cũng là lấy thất bại thu trang. Bất quá lấy nàng thực lực, dù cho là bại trận, vậy tuyệt đối không có tử vong khả năng. Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi nhẹ nhẹ thở hắt ra. Xem ra kẻ ngoại lai cảnh giới mặc dù bị áp chế, nhưng là nhục thân cấp độ tuyệt đối cường hãn kinh khủng. Muốn đánh chết, sợ là khó như lên trời. Các loại, ngươi không thể. Chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt đạp không trôi hướng Kim Sí Đại Bằng Vương. Gặp một màn này, Liễu Giao bọn người đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng mà, liền tại muốn ngăn cản Vương Khai thời điểm, không ngờ bị Phúc Bá lách mình ngăn cản ngăn lại. Ngươi tự nhận ngươi rất nghiêu bức, đúng không? Vương Khai thân hình tới đến Kim Sí Đại Bằng Vương trước mặt. Lập vị trí, khoảng cách Kim Sí Đại Bằng Vương không đủ 1 mét. Kim Sí Đại Bằng Vương thấy thế con ngươi có chút co rụt lại. Lạnh lùng nhìn về phía Vương Khai. Thần sắc khinh bỉ nói. Kết quả là vẫn là phàm châu cảnh nội phàm phu tục tử. Thế mà cam nguyện từ ném la võng. Thật là không biết chết. Phanh, nhưng mà, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên vung lên cánh tay. Một quyền màu xanh chiến khí hội tụ, trực tiếp đập vào Kim Sí Đại Bằng Vương mặt trên cửa. Đem ngạnh sinh sinh đánh rơi xuống không trung. Choàng, Kim Sí Đại Bằng Vương lúc này hung hăng nện xuống đất. Tướng mặt đất đều là nện lõm lún xuống dưới. Từng đạo lít nhít nhện văn vết rách trải rộng. Tê tê, một màn như thế. Lúc này nhìn mọi người đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mặt vẻ không thể tin. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Có thể cùng Phúc Bá sánh vai Kim Sí Đại Bằng Vương. Lại bị Vương Khai một quyền đánh trúng. Hơn nữa còn không có chút nào ngăn cản chi lực. Xem ra hắn cảnh giới lại có đột phá. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Vương Khai. Phúc Bá nghe vậy lại là lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng cũng không có nhiều lời. Chỉ bất quá, Lâu Bạch Ngọc thấy thế lại là cười khan một tiếng. Ha ha ha, cái này đàn ông phụ lòng thế mà trở nên cường đại như vậy nữa nha. Lý Linh Tiên đôi mắt đẹp dị, sắc gợn gợn, Ngọc Thủ che mặt nhẹ giọng yêu kiều cười. Ánh mắt tràn đầy dị sắc thiểm thước đánh giá Vương Khai. Nhưng mà, Liễu Giao giờ phút này lại là thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Con ngươi ở trong thậm chí có vẻ tức giận, vẻ không cam lòng. Vốn là siêu việt Vương Khai cảnh giới võ đạo, nhưng bây giờ, thế mà như vậy cấp tốc liền bị hắn phản siêu mà lên. Cái này khiến một mực tâm cao khí ngạo nàng cảm giác có chút không cam lòng. Giao Nhi, ngươi lưu lại tại Phàm Châu cảnh nội quá lâu. Nếu là lại cứ tiếp như thế, ngươi cả đời, cuối cùng rồi sẽ ngừng chân tại võ vương cấp độ. Theo vi sư trở lại võ châu đi. Ở nơi đó, ngươi sẽ như phượng hoàng đồng dạng niết bàn trùng sinh. Cửu Long bà bà truyền âm nói. Liễu Giao nghe vậy khẽ nhíu mày. Cũng không có truyền âm đáp lại. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn Vương Khai. Đột nhiên hé miệng cười một tiếng. Chỉ là này tiếu dung, lại là không có người nào có thể phát giác. Lại càng không biết nàng tại vui thứ gì. Bá, Vương Khai, bản vương thế tất yếu đưa ngươi chém giết. Kim Sí Đại Bằng Vương giận tím mặt phóng lên tận trời. Vừa mới một quyền, mặc dù không có cho tự thân lưu lại thương thế, nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng làm nhục mình. Thân là Kim Sí Đại Bằng nhất tộc đế giả, Thế mà tại Phàm Châu cảnh nội nhận như thế vũ nhục. Quả thực không thể chịu đựng. Lời này bản thiếu gia không biết nghe bao nhiêu lần. Nhưng hết lần này đến lần khác không có một người có thể thành công. Vậy không đúng. Ngươi chỉ là cái xúc sinh biến thành. Cũng không tính người. Bất quá cũng không có bao lớn khác biệt. Chỉ dựa vào ngươi điểm này đạo hạnh tâm thương. Bản thiếu gia chỉ cần hổ khu chấn động. Liền có thể đưa ngươi dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế tè ra quần. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ha ha ha. Đàn ông phụ lòng thật là rất có ý tứ nữa nha. Lý Linh Tiên buồn cười. Tại chỗ che mặt thân thể mềm mại run rẩy yêu kiều cười liên tục. Bá. Kim Sí Đại Bằng Vương Sâm mắt lạnh lẽo ánh sáng đột nhiên thay đổi chằm chằm lại đây. Lúc này dẫn tới Lý Linh Tiên hô hấp cứng lại. Dung nhan tuyệt mỹ có chút cứng ngắc hừ nói. Người nhìn Linh Tiên làm gì? Chẳng lẽ thật bị cái kia đàn ông phụ lòng dọa sợ sao? Cho nên mới muốn từ tiểu nữ tử nơi này. Tìm về một chút mặt mũi. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Kim Sí Đại Bằng Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Đạt tới đế giả chi cảnh đã có ngàn năm. Chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Mà hết thảy này nơi phát ra. Lại là Phàm Châu cảnh nội một tên mao đầu tiểu tử. Di hình hoán vị. Phanh. Chỉ gặp Vương Khai thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lộ ra hiện thời điểm. Đã lại đấm một quyền đột nhiên vung ra. Lúc này tướng cái kia Kim Sí Đại Bằng Vương lần nữa nện rơi xuống không trung. Thân là đế giả liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Không nên quên, ngươi luôn miệng nói Phàm Châu cảnh nội, liền là có thể để ngươi mất đi hết thảy tôn nghiêm địa ngục. Ân, bản thiếu gia chính là Diêm La Vương, chuyên thu ngươi bực này trang bức mặt hàng tính mệnh, đứng ở nơi đó chỉ sẽ làm gọi, lại chậm chạp không động thủ công tới. Ngươi coi bản thiếu gia là đại thiện nhân, không hội mượn cơ hội đánh cho tên người ngươi sao? Vương Khai thần sắc xem thường không thôi cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Ông, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ hoàng cung tất cả cung điện đều là chấn động lên. Trên bầu trời mây đen trải rộng bố lôi điện chợt hiện. Một cỗ hùng hồn kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Kim Sí Đại Bằng Vương thần sắc âm lãnh đứng dậy. Cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là xa vào đến không nói phẫn nộ ở trong. Chàng bước, Vương Khai thấy thế thần sắc khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lúc này thân hình liên tiếp thiểm hiện biến mất lao xuống không trung. Di hình hoán vị tấp nập thi triển dưới. Trong nháy mắt chính là đi tới Kim Sí Đại Bằng Vương phụ cận. Vung vẩy lên cánh tay lần nữa đập ra ngoài. Kim Vũ Tam biến. Phanh, phanh phanh. Chỉ gặp một lần thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm tấm chắn. Ngưng tụ hiện lên ở Kim Sí Đại Bằng Vương trước mặt. Tướng Vương Khai công kích toàn bộ triệt tiêu. Người thật rất để bản vương ngoài ý muốn. Tuổi còn nhỏ liền ủng có như thế cảnh giới võ đạo. Chỉ là, mặc dù ngươi cùng bản vương cảnh giới đạt tới cùng một cấp bậc. Nhưng nhục thân, lại là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu. Kim Sí Đại Bằng Vương âm lãnh đường, choàng, phanh, tại Vương Khai thần sắc khinh thường luân phiên huy quyền oanh kích dưới. Cái kia mặt kim sắc hỏa diễm tấm chắn ứng thanh vỡ vụn, mà nhiễm lấy hùng hồn màu xanh chiến khí nắm đấm. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh đập vào Kim Sí Đại Bằng Vương ngực. Xoạt xoạt xoạt, Kim Sí Đại Bằng Vương thân hình lúc này bị nện rút lui mấy bước. Nhưng mà... toàn thân lại là lông tóc không thương. Cho dù ngay cả khí tức đều vẫn như cũ hùng hồn. Ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, căn bản không có nhận tổn thương chút nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.